Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 213. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mệnh cách đã bị đoạt, khí vận cũng bị cướp mất. Con đường tu luyện trước kia đã không còn dành cho Lê Diệu nữa, mặc dù đã đoạt lại một phần từ tứ linh. Cô vẫn không thể tiếp tục tu luyện theo cách thông thường, nhưng cô không dừng lại. Cô đã chọn một con đường khác, một con đường chưa ai từng đi qua. Cách tu luyện của nhà ma hoàn toàn khác biệt với bất kỳ phương pháp nào được biết đến. Đây là một con đường mới mẻ, bí ẩn, chưa ai từng khai phá. Lê Diệu không biết con đường này sẽ dẫn cô đến đâu. Nhưng một khi đã bước lên, cô chỉ có thể tiến về phía trước, không có lựa chọn quay đầu lại. Đây chính là đạo của cô. Trong khi đó, Tứ Linh dần nhận ra sự thật. Cô ta run rẩy tính toán lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn không thay đổi. Mệnh cách và khí vận trên người cô ta thực sự không thuộc về mình. Sao có thể như vậy? Tại sao lại thế này? Nếu mệnh cách và khí vận không thuộc về cô ta, vậy vì sao cô ta có thể tu luyện thuận lợi suốt bao năm qua? Vì sao hoàn toàn không gặp phản phệ? Hơn nữa, cô ta và Lê Diệu đâu có quan hệ huyết thống. Không giống như Lê Dương, có thể dựa vào huyết mạch để che đậy mà chia cắt khí vận. Tứ Linh nghĩ mãi không ra. Hiện tại, cô ta hoàn toàn hoảng loạn. Lê Diệu không còn bận tâm đến cô ta nữa. Cô chỉ lạnh nhạt giao cho nhân viên của siêu cục xử lý. Từ hôm nay trở đi, Tứ Linh đã mất hết tu vi, không còn mệnh cách và khí vận của Lê Diệu, cũng chẳng thể tiếp tục tu luyện được nữa. Chưa dừng lại ở đó, cô ta còn phải đối mặt với phản phệ. Dù phản phệ không đến mức nghiêm trọng như Lê Dương hay những người khác, nhưng nó sẽ dai dẳng, kéo dài suốt cả đời, không cách nào hóa giải. Sau khi Tứ Linh bị bắt, siêu cục lập tức vào cuộc điều tra. Họ nhanh chóng phơi bày toàn bộ những hành vi xấu xa của Tổng Giám Đốc Cù, trong đó có cả vụ đánh đập một nhân viên bán hàng vô tội. Người nhân viên ấy khi nghe tin Tổng Giám Đốc Cù và Tứ Linh bị bắt, lập tức òa khóc, ôm lấy quản lý cửa hàng mà nức nở. Hu hu hu, tốt quá rồi, cuối cùng kẻ ác cũng bị trừng phạt. Trong quá trình điều tra, siêu cục dần phát hiện ra nhiều tội ác khác của Tổng Giám Đốc Cù. Và không ít trong số đó đều có liên quan đến Tử Dương Quan. Họ lập tức tìm đến tận nơi, nhưng Nhất Đức lại tìm cách đùn đẩy trách nhiệm, đẩy một pháp sư cấp thấp ra chịu tội thay. Do không có chứng cứ xác thực chống lại Nhất Đức, siêu cục đành tạm thời buông tha, nhưng vẫn cử người bí mật theo dõi nhất cử nhất động của hắn. Dù lần này may mắn qua mặt được bọn họ, nhưng vấn đề cốt lõi vẫn chưa được giải quyết. Linh khí trong linh dược viên đang cạn kiệt không ngừng. Mà giờ đây Tứ Linh đã mất đi, nếu tình trạng này tiếp tục kéo dài, linh dược viên chắc chắn sẽ sụp đổ. Không có mệnh cách và khí vận của Lê Diệu, họ không thể duy trì được số lượng lớn linh dược như trước. Mà không có linh dược, sư phụ của bọn họ cũng không thể cầm cự thêm được nữa. Nhớ tới thương thế ngày càng nặng của sư phụ, lòng Nhất Đức như lửa đốt. Tất cả những chuyện này đều là do Nhị Thành, năm đó. Sư phụ đã tính ra rằng Lê Diệu chính là thiên ma tinh, là tai họa của thế gian, và quyết định phong ấn mệnh cách của cô. Thế nhưng, ngay lúc đó, Nhị Thành đã đứng ra phản đối. Vẻ mặt anh ta cương quyết, đối đầu với sư phụ, khăng khăng nói. Lê Diệu không phải thiên ma tinh, sư phụ đã tính sai rồi, anh ta còn quả quyết, cô ấy là con gái của tiểu sư thúc, sao có thể là thiên ma tinh diệt thế được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ trầm mặc, sắc mặt càng lúc càng nặng nề. Dưới ánh sáng u ám của thủy kính, hình ảnh tương lai dần hiện ra. Tất cả bọn họ đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, Lê Diệu hủy diệt thế giới, biến nhân gian thành vùng đất xám. Nhưng Nhị Thành vẫn cố chấp không tin, anh ta nhìn sư phụ chằm chằm, giọng nói đầy phẫn uất. Sư phụ thiên vị, người đã sai rồi. Sư phụ im lặng hồi lâu. Trong ánh mắt ông, sự bất lực dần hiện rõ. Cuối cùng, ông chỉ có thể ra lệnh giam giữ Nhị Thành, rồi dẫn theo Tam Nhượng cùng đi phong ấn mệnh cách của Lê Diệu. Trong khoảnh khắc then chốt của nghi lễ phong ấn, một sự kiện bất ngờ đã xảy ra. Nhị Thành đột ngột ra tay tấn công sư phụ, không ai có thể ngờ tới. May mắn thay, Tam Nhượng phản ứng kịp thời, kịp lao đến đỡ lấy một phần đòn đánh. Nhưng dù vậy, sức mạnh của Nhị Thành vẫn quá mức khủng khiếp. Khiến sư phụ trọng thương ngay tại chỗ. Dù bị thương nặng, sư phụ vẫn kiên cường cắn răng phong bế tâm mạch, cố gắng duy trì nghi lễ đến giây phút cuối cùng. Chỉ khi phong ấn mệnh cách hoàn tất, ông mới không chống đỡ nổi nữa. Hơi thở trở nên đứt quãng, sắc mặt tái nhợt, ông lập tức thổ huyết, rồi gục xuống, hôn mê bất tỉnh. Từ đó, suốt mười mấy năm sau, sư phụ vẫn không thể tỉnh lại. Mạng sống của ông chỉ có thể duy trì bằng vận khí của Lê Diệu. Nhưng vấn đề là, giữa Lê Diệu và sư phụ không có quan hệ huyết thống. Nếu cứ thế sử dụng vận khí của cô để kéo dài hơi tàn, chắc chắn sẽ bị thiên đạo phát hiện. Và một khi thiên đạo trừng phạt, hậu quả khó lường. Nhất Đức, kẻ luôn trung thành với sư phụ, đã cố gắng tìm kiếm một giải pháp khác. Anh ta lật dở từng trang thư tịch mà sư phụ để lại, nghiền ngẫm từng câu chữ. Cuối cùng, anh ta tìm ra một cách, thay vì trực tiếp lấy vận khí của Lê Diệu, anh ta nghĩ ra một phương pháp gián tiếp. Chuyển hóa mệnh cách và vận khí của cô thành linh khí, rót vào linh dược viên trong quan. Sau đó, dùng linh dược nuôi dưỡng từ linh dược viên để duy trì sinh mệnh cho sư phụ. Thông qua trung gian này, thiên đạo sẽ không phát hiện ra. Kế hoạch đó đã vận hành suốt bao năm qua, nhưng giờ đây, khi Lê Diệu đòi lại mệnh cách và vận khí, linh khí trong linh dược viên đang cạn kiệt với tốc độ chóng mặt. Nhất Đức lo lắng đến nỗi lòng như lửa đốt. Anh ta có thể cảm nhận được, nếu cứ tiếp tục thế này, chẳng bao lâu nữa linh dược viên sẽ hoàn toàn biến mất. Mà một khi linh dược không còn, sư phụ sẽ không thể sống sót. Không chỉ vậy, anh ta còn lo cho Tứ Linh. Cô ta hiện đang bị giam giữ, không biết tình trạng ra sao. Anh ta nhất định phải nghĩ cách cứu cô ta ra ngoài. Nhưng làm thế nào đây? Dưới chân núi, người của siêu cục đang theo dõi chặt chẽ. Chỉ cần Nhất Đức có bất kỳ hành động bất thường nào, chắc chắn sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Hơn nữa, anh ta không thể rời khỏi đây. Anh ta phải ở lại Tử Dương Quan để trông chừng linh dược viên. Nếu muốn làm gì đó, anh ta cần tìm một người khác. Nhưng là ai? Tam Nhượng đang bế quan, không thể liên lạc. Tứ Linh bị bắt, tu vi mất sạch, hoàn toàn vô dụng. Những sư huynh sư muội khác trong quan thì kẻ tu vi không đủ, kẻ lại bất hòa với anh ta, chẳng ai có thể tin tưởng được. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy Nhất Đức, anh ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, chờ đợi một cơ hội. Trong khi đó, tại nhà ma Phong Đô, Lê Diệu vẫn đang chuyên tâm thiết kế phó bản Mạnh Bà. Cô muốn bắt đầu từ cảnh tận thế cực hàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng bước một, cẩn thận sắp đặt mọi thứ. Đúng lúc ấy, tiểu đội trưởng Thành xuất hiện. Giọng nói của ông ấy trầm ổn, mang theo tin tức từ siêu cục. Tứ Linh đã bị giam giữ. Người của siêu cục cũng đang theo dõi sát sao Tử Dương Quan. Cô không cần lo lắng. Nói xong, ông ấy còn nhắc đến Lê Tán, nói rằng hiện tại hắn ta đang bế quan. Sau đó, ông hỏi, cô có muốn đến Tử Dương Quan một chuyến không? Nếu muốn lấy lại toàn bộ mệnh cách, có lẽ bây giờ là cơ hội tốt nhất. Lê Diệu lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh. Người sốt ruột là bọn họ, không phải tôi. Cô không cần vội vàng làm gì. Chỉ cần tiếp tục kinh doanh nhà ma, mệnh cách và vận khí của cô sẽ tự nhiên quay về. Việc gì phải gấp? Điều cô quan tâm hơn lúc này chính là một chuyện khác. Bình Dương chân nhân, vị cao nhân kia vẫn chưa hề lộ diện. Không biết ông ta đang chờ đợi điều gì. Tử Dương Quan là địa bàn của họ. Cô chẳng dại gì chủ động bước vào. Cô không muốn đi theo vết xe đổ của Tứ Linh. Chạy vào nơi nguy hiểm mà không có đường lui. Dù gì thì, tu vi của Tứ Linh vốn không hề yếu. Nhưng cô ta xui xẻo rơi vào phó bản của Sadako. Mà Sadako là chủ nhân phó bản, có thể kiểm soát tất cả mọi thứ bên trong. Vậy nên, việc bắt giữ Tứ Linh mới dễ dàng đến vậy. Nếu không, chắc chắn phải tốn không ít công sức mới có thể hạ được cô ta. Suy nghĩ của Lê Diệu rất rõ ràng và kiên định. Hiện giờ, cô có quyền kiểm soát tuyệt đối với nhà ma Phong Đô. Cho dù Bình Dương chân nhân mạnh hơn cô một đại cảnh giới, nhưng một khi ông ta bước chân vào nhà ma, cô vẫn có cách hạ gục ông ta. Cách chương.